Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, đại khai sát giới. Converter dung kiều cầu phiếu, tự tìm cái chết. Dịch tiểu phi mình không đi gây phiền toái, muốn yên ổn rời đi, nhưng hôm nay lại có yêu linh muốn đem dịch tiểu phi trừ đi. Chính là yêu linh. Chỉ có sinh tử huyền cảnh thực lực, tại sao có thể là dịch tiểu phi đối thủ? Vung tay lên dưới, từ trong cơ thể lao ra một đạo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem gần tới tên kia yêu linh cho đánh giết. Một đoàn xương máu trong, một quả yêu đan bị dịch tiểu phi hút tới, vẫy tay ở giữa, chém giết đó là một vị sinh tử huyền cảnh tồn tại. Hơn nữa còn là mấy hơi thở thời gian, cái này không đưa tới chú ý đều khó. Niết cảnh cường giả đã có không bớt ở đây thành ma bầu trời trong. Yêu vực cường giả chú ý tới, như vậy tùy tiện đánh giết sinh tử huyền cảnh, cũng chỉ có niết cảnh cường giả mới có năng lực như vậy. Mà niết cảnh cường giả nguyên thần nội đan, đối với yêu vực người mà nói, thậm chí còn cực tốt luyện hóa vật. Hôm nay bọn họ chiếm cứ ưu thế, niết cảnh đối thủ làm sao sẽ để cho hắn thoát đi? Ngăn lại hắn, đừng để cho hắn chạy. Mau, đây chính là ma vực ma vương, người núi nhất định không hề thiếu thứ tốt. Ngoạc kép, tiếng cười điên cuồng vang lên. Dẫu sao cái này thành ma năm sao một vị kia thành chủ đã bị chém chết, đó cũng là ma vương cấp bậc tồn tại. Bọn họ từ tên kia trong nhẫn không gian thu được không ít thứ tốt. Thành ma năm sao bầu trời, dòng dã năm vị yêu vương chạy vội tới, muốn đem dịch tiểu phi chém chết. Cái thằng nhóc đó lại là ma vương, xong đời, hắn bị theo dõi, hắn bị để mắt tới, chúng ta mới có cơ hội thoát đi. Ngoặc kép, trước cửa ở trong tửu lầu, không ít người trên không trung thoát đi, bất quá đều là bị cản trở lại. Khi thấy dịch tiểu phi, vẫn có chút ấn tượng, chẳng qua là không từng nghĩ đến thằng nhóc này lại là niết cảnh thực lực, nhưng bây giờ hoàn toàn là hấp dẫn cửu hận, ngược lại là cho bọn họ cơ hội thoát đi. Chẳng qua là hôm nay cái này thành ma trong thành chủ chết, đối phương hoàn toàn chính là một thân một mình. Mà yêu vực người xuất động, nhưng mà dòng dã năm vị yêu vương, năm vị niết cảnh cường giả, hơi thở mỗi một người đều không kém, liên thủ tới chấn giết người này. Mà dịch tiểu phi vốn là muốn rời khỏi, nhưng giờ khắc này trên không trung đứng không nhúc nhích, cái này ở trong mắt ngoại nhân chắc là bị vậy năm đại yêu vương khí thế cho chấn nhiếp. Năm đối với một, quá không công bình. Trong này khác xa cũng thiên đại, nhẫn không gian bên trong, bỏ mặc có vật gì, các người bốn người chia đều, này nguyên thần của người ta nội đan, bổn vương muốn, năm người đã ở vào năm phương hướng, đem dịch tiểu phi bao vây lại, một vị trong đó yêu vương mở miệng nói, được, có thể, vậy nguyên thần nội đan liền cho ngươi, ta cũng đồng ý. Những thứ khác bốn người đều là gật đầu đồng ý xuống. Phân phối xong liền sao? Dịch tiểu phi lạnh lùng nói. Cái này năm người đánh mình chú ý, muốn mạng mình, giờ phút này còn ngay mình mặt. Phân phối dậy rồi, giọng cũng không nhỏ. Giết ta yêu vực người, bây giờ sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Chết không toàn thây. À, phải không? Dịch tiểu phi nhìn năm người. Vậy trong con mắt tràn đầy khinh thị, trước khi động thủ hơi thở, dịch tiểu phi vẫn là áp chế. Cho dù là bây giờ, mình hơi thở cũng ở đây áp chế. Cái này năm người thực lực, nhẫn long văn vận dụng dưới, dù là không ra tay, dịch tiểu phi đối với năm người thực lực, cũng là liếc qua thấy ngay. Hai cái ba lần niết, hai cái bốn lần niết. Người cuối cùng chính là năm lần niết. Cái này năm người dưới sự liên thủ, cho dù là sáu lần niết cảnh, có lẽ cũng phải có chỗ kiêng kỵ. Chết đến ập lên đầu, còn dám cuồng vọng, giết. Một người trong đó mở miệng dưới, sát ý sôi trào, trước tiên động thủ trước, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tốc độ nhanh hơn, một vòi máu phun ra, thuộc về vậy phải ra tay người nửa người dưới trực tiếp rơi xuống. Mà đầu lâu, liền bị Dịch Tiểu Phi dính máu tươi tay phải, chảy máu đổ vào địa sách, mau, sắp tới trình độ cao nhất, những thứ khác bốn người. Bao gồm chết đi, đã bị Dịch Tiểu Phi sách đầu yêu vương, cũng không có phản ứng kịp. Xa xa, chú ý bên này, bất kể là yêu vực người, vẫn là không cách nào thoát đi. Nơi này thành ma người, mỗi một người đều không dám tin tưởng. Giết, lại có thể giết, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chúng ta được cứu rồi, thành ma sẽ không bị công chiếm. Ngoặc kép, hy vọng, giờ phút này để cho bên này thành ma sinh hoạt người. Thấy được hy vọng, bọn họ cũng xem thường đối phương. Cái này nam tử xa lạ, có ma vương chiến lực, rất có thể ngăn cơn sóng dữ. Tại sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là ai? Vô liêm sỉ, mà cùng Dịch Tiểu Phi đối chiến. Vậy còn lại bốn vị yêu vương nhìn Dịch Tiểu Phi. Giống vậy không dám tin tưởng. Chỉ như vậy, trong bọn họ liền thiếu một người. Hơn nữa hết thảy các thứ này, tất cả không là ảo giác, thật tại đây phát sinh ở trước mặt bọn họ. Cái này nguyên thần yêu đan là đồ tốt. Dịch Tiểu Phi trên tay trái chính là nắm vậy chết đi yêu vương nguyên thần yêu đan. Thoáng một cái dưới, phong ấn dưới tiến vào trong nhẫn long văn. Ánh mắt quét về phía những thứ khác bốn người, thứ không biết chết sống, muốn giết mình, còn ngay mình mặt, muốn phân phối, cái này bốn người ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, đã bị kêu án tử hình, bất kể là ma vực, vẫn là yêu vực người, Dịch Tiểu Phi đều không có bất kỳ cảm tình, tự mình tới là tìm Như Ngọc bọn hắn, cái này phân tranh vốn không muốn tham dự. Thế nhưng chút muốn giết mình người, Dịch Tiểu Phi ra tay tuyệt đối sẽ không lòng chỉ nương tay. Liên thủ, không được cho hắn cơ hội. Trước có lẽ đối với Dịch Tiểu Phi có chút khinh thị, nhưng mới vừa rồi ra tay, để cho bốn người đã sợ hãi dưới, sẽ toàn lực ra tay, đem trước mắt người đàn ông này cho trấn giết. Các người đã không có cơ hội. Oanh! Dưới áp chế tới hơi thở, toàn bộ bộc phát ra, khí thế kia, trực tiếp đánh bay vây công tới bốn người. Đây là, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Chín lần niết, cái này thành ma năm sao, làm sao sẽ xuất hiện chín lần niết? Ngoặc kép, bốn người đánh bay thân thể, miễn cưỡng đứng lại, một vị trong đó ba lần niết yêu vương, bị rất lớn đánh vào. Trong miệng có chút máu tươi chảy ra. Chín lần niết, khí thế kia đã bao phủ ở thành ma bầu trời, cực kỳ kinh khủng, quá đáng sợ. Trong thành ma năm sao lại có thể xuất hiện chín lần niết cường giả, thâm tàng bất lộ. Lần này những cái kia yêu vực người xong đời. Ngoặc kép, những cái kia đã trốn lùi chạy ra ngoài người, cảm nhận được chập chờn, biết sự việc sau đó đã không chạy trốn, có chín lần niết thực lực ma vương, bọn họ còn chạy cái gì? Huống chi những cái kia yêu vực người, hiển nhiên đã chọc giận như vậy tồn tại, to gan yêu vực hạng người, dám phạm thành ma, giết không tha. Chẳng qua là lúc này, bầu trời xa xăm trong, ầm ầm mi tiếng vang lên, tuần tra khiến cho, cái này làm cho ở thành ma trong những cái kia yêu vực sắc mặt người đều là biến đổi. Không nghĩ tới là trong ma vực tuần tra sử đến tới. Tuần tra khiến cho, chính là trong ma vực, có tương đối lớn địa vị sứ giả, là ma hoàng thủ hạ thân tín. Thực lực vậy ở 7 lần niết đến 9 lần niết bây giờ. Hắn có thể hiệu lệnh rất nhiều ma linh, ma vương tồn tại, quyền lực không bình thường. Chủ yếu nhất vẫn là sau lưng có ma hoàng chỗ dựa cùng giúp đỡ.